Chương 5. 1213 ai dám gây? A, tin tức tốt gì? Từ San San bọn người cảm thấy hứng thú nhìn về phía nàng. Na Ho có thế đoan nở được cờ tiểu sư muội này, kéo căng cái mặt đơ khuôn mặt nhỏ, cùng các nàng chờ đợi ánh mắt đúng đu nở dê. Lập tức mở rộng bước chân, cộc cộc cộc đi về phía trước, được rồi, vẫn là hồi Đông Cung sẽ nói cho các ngươi biết đi. Tránh cho các ngươi nhất thời khóc đến kinh thiên động địa, đem tuần thành vệ đều cho dẫn tới, người khác còn làm bản tiểu đại nhân khi dễ các ngươi a đám người, tiểu sư mọi ngươi làm như thế, sớm muộn sẽ mất đi chúng ta. Đứa nhỏ này thật sự là, vừa còn nói nàng manh manh đát, bây giờ nhìn xem quá không đáng yêu. Một cái khác toa Tô Hòa Quốc một đám tiên cô nhóm, bị tiểu thái tử phi bên người ám vệ liên thủ hoành ra cửa thành, từng cái thân hình chật vật tột đỉnh. Tên kia đúng dịp cô nương càng là tức giận đến ánh mắt đều đỏ lên, nghiêm nghị kêu lên, các ngươi thế mà coi là thật đem bọn hắn Tô Hòa Quốc một đoàn người, tất cả đều ném ra ngoài thành rồi, hôm nay người này thật sự là ném đến vong xuyên chi hải, cái gì đê ú không ca cờ hờ na ho cứu vãn các nàng đánh mất mặt mũi. Các nàng Tô Hòa Quốc thị nữ đoàn nhóm, vậy mà lại bị thần châu thái tử phi như thế trà đạp tôn nghiêm, mới tiến đế kinh thành cửa chính liền bị người cho không lưu tình chút nào đánh ra ngoài này, nói ra quả thực tức chết người. Đúng dịp cô nương trong tay dùng để ngăn cản công kích lang gấm, bị một tên ám vệ kiếm chặt thành mảnh vỡ, nàng trong cặp mắt kia như muốn phun ra lửa giận. Khinh người quá đáng, thực sự là khinh người quá đáng. Dừng tay còn không mau dừng tay, một đạo nghiêm nghị tiếng gào to bỗng nhiên truyền đến. Vành na ho bên trong, ám vệ nhóm ai cũng không để ý nữ tử kia khí nộ thanh âm, trực tiếp đem mấy trăm tên áo trắng tiên cô nhóm, cùng nhau đánh ra. Ở trong có hơn 10 tên thân thủ còn rất khá tiên cô, ngay từ đầu không thể bị đuổi đi ra. Ám vệ nhóm một nhìn, còn đến mức nào, dứt khoát đi lên vây đánh ra sức đánh một trận, đem người khiêng đi ra bên ngoài quăng ra. Lần này thao tác xuống, nhưng làm thủ thành bọn thị vệ cho thấy choáng. Phương này xuất hiện rối loạn sớm đã kinh động đến thủ thành binh sĩ bên trong tiểu đầu mục. Làm bọn hắn chạy tới xem xét, chưa tới kịp hấp khí, liền gặp một tên áo đen ám vệ đi ra phía trước, hướng bọn hắn sáng lên một cái lệnh bài. Những thứ này thủ thành tiểu đầu mục quả nhiên là hút mạnh một luồng lương khí. Nay lệnh bài, rõ ràng là Đông Cung vị kia ra cận thân thị vệ lệnh bài. Vì lẽ đó những thứ này đột nhiên động thủ thanh niên mặc áo đen, là Đông Cung người hiện tại toàn bộ đế kinh thành trong ngoài, đều lặng lẽ meo meo lưu truyền một câu, chớ chọc ngươi thái tử ra, không phải ngươi có thế gây người. So với thái tử ra, nhà ngươi thái tử phi càng không dễ chọc. Đông Cung thái tử ra gần nhất lục thân không nhận cử động, khiến cho triều chính trong ngoài người người cảm thấy bất an, thần hồn nát thần tính. Ai cũng biết, Đông Cung hai vị kia sát tinh, không dễ trêu chọc. Vì lẽ đó bên này xem xét là thái tử ra bên người cận vệ, hai tên thủ thành tiểu đầu mục lập tức cái gì cũng không nói, chỉ cúi đầu cúi người không người phối hợp. Thậm chí còn vội vàng còn gọi tới một đám thủ thành thị vệ, cản trở còn muốn vào cửa lý luận Tô Hòa Quốc cả đám. Tránh ra! Một đạo lãnh đạm tiếng kêu từ đám người sau lưng vang lên. Chỉ thấy một tên dáng người huyền chuyển áo trắng lụa trắng thiếu nữ, đứng trước ở cửa thành, ánh mắt băng hàn mà nhìn chằm chằm vào bọn họ. Ta muốn cùng các ngươi thái tử phi nói chuyện. Hai tên ám vệ dường như a được tình cảm cơ quan nhân, vươn tay trên cánh tay trước ngăn lại đường đi của nàng. Lụa trắng thiếu nữ nhìn qua tiểu thái tử phi đi xa bóng lưng, không khỏi nhớ kỹ gầm thét một tiếng. Thái tử phi, ngươi nếu như cứ như vậy đem chúng ta Tô Hòa Quốc người đuổi đi ra, vậy ngươi tại trước mặt bệ hạ QNZ bàn giao không đi qua đi gọi là đúng dịp, trong mắt lướt qua một chút phân ý.